Chương 1670, bộ lạc hiện trạng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Rộng lớn vô ngần xa ha ra đại thảo nguyên, chỉ có một mảnh tuyết trắng, liếc nhìn lại chỉ có tuyết trắng mênh mang một mảnh, không có cái gì. Úc không, ngoại trừ trắng xóa đất tuyết bên ngoài, còn có một đỉnh đỉnh lều vải, cùng quay lại hàng rào. Kèo xa bộ lạc ngày càng mở rộng, theo ban đầu mấy chục lều vải đến bây giờ chậm rãi biến thành trên trăm đỉnh, mấy trăm nhiều lều vải. Trước kia nhìn xem không chút nào sinh cơ một cái bộ lạc, bây giờ lại trở nên phá lệ có sinh cơ, dù là rơi xuống tuyết lớn QNZ, theo lượn lờ khói bếp, vui đùa ầm ĩ tiếng cười cùng rào rạt khuôn mặt tươi cười liền có thể nhìn ra. Sư nhĩ nương bộ lạc hiện tại ngay tại đi đến quỹ đạo, trước kia còn tại lo lắng ăn không đủ no, uống không đủ, cùng ngoại lai thế lực chèn ép. Hiện tại xác thực hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, từ khi có Hán Vương Triều viện trợ, kẻo xa bộ lạc đã hoàn toàn có thể độc lập, thậm chí là nói, coi là nửa cái bờ rụt thú nhân vương quốc. Kẻo xa hất lên áo choàng, đi tại rộng lớn vô ngần trên mặt tuyết, sau lưng lưu lại từng chuỗi dấu chân, ngoái nhìn xem toàn bộ lớn bộ lạc, trầm giọng nói, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Trong bộ lạc phồn vinh cảnh tượng là nàng một mực khát vọng nhìn thấy, giống như trước trời tuyết lớn, chỉ có thể tránh tại trong sơn động ra không được, nhẫn cơ chịu đói, có bữa nay không có bữa sau sinh hoạt, đã trở thành quá khứ. Rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đủ no, uống không đủ thời gian, tương phản, nàng còn nặng hơn chấn bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang, đây là nàng vẫn chưa quên sự tình. Theo bở rụt thú nhân vương quốc ra về sau, nàng liền một mực tâm tâm đọc một chút chuyện này, mấy năm này nàng vẫn đang làm sự tình, chính là vì tái hiện bở rụt thú nhân vương quốc tại làm nền. Đúng vậy à, điện hạ hiện tại chúng ta bộ lạc, có thể nói là toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên qua tốt nhất bộ lạc. Lạc cười nhẹ nhàng no y đúng vậy à, còn xa xa không đủ, chỉ bất quá bây giờ còn không tất cả đều là chúng ta. Kẹo xạ chân thành nói, đúng vậy à, điện hạ còn kém một cái kiểu kỳ bộ lạc đâu. Lạc gật đầu nói, kẹo xạ điểm nhẹ phía dưới, nói, cu nở dê không dùng đến bao nhiêu thời gian, mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ đến. Nàng dự định mùa xuân vừa đến liền lập tức phát khởi thế công, đem tiểu kỳ toàn bộ lạc bắt lại. Bởi vì nàng đã tính toán tốt, chỉ có chờ nàng chân chính thống nhất toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên, nàng khả năng áp dụng tự mình luật pháp, mà kia một bộ luật pháp chính là bờ rụt thú nhân vương quốc bộ kia luật pháp, nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần làm sơ sửa chữa một cái, liền hoàn toàn có thể đem ra dùng. Nàng tổng hợp trường an thành luật pháp, cùng bờ rụt thú đôi nhân vương nước luật pháp, đem cả hai nàng cho rằng tốt nhất đem kết hợp chính là nàng mới luật pháp. Điện hạ, hiện tại chúng ta kỵ sĩ trạng thái cực kỳ tốt, mùa xuân thời điểm nhất định có thế không tốn cái gì lực khí, liền đem toàn bộ kiểu kỳ bộ lạc cầm xuống. Lạc cười nhẹ nhàng no y không thể chủ quan, ai cũng không biết rõ đến lúc đó sẽ có tình huống gì phát sinh. Kẻo xạ khiển trách. Minh bạch điện hạ, đều là ta khinh cuồng. Lạc vội vàng nói xin lỗi. Kẻo xạ phủi tay, nói không sao, hiện tại chủ yếu nhất là nhóm chúng ta làm tốt hết thể chuẩn bị, không thể để cho chuyện sự tình này có biến cố gì sinh ra. Lạc gật gật đầu, nói, điện hạ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho các kỵ sĩ cũng chờ xuất phát, làm tốt thỏa đáng nhất chuẩn bị, không có ngoại ý muốn phát sinh. Vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta đều đã đi đến bước này, cho nên không thể có bất kỳ thư giãn, dù sao đối phương cũng là thú nhân bộ lạc, bọn hắn lực lượng QNZ không thể khinh thường. Kẻo xạ chân thành nói, minh bạch, điện hạ, bên này vẫn luôn có tìm người nhìn chằm chằm bọn hắn, một khi bọn hắn có hành động gì, nhóm chúng ta đều có thể đầu tiên thời gian biết rõ. Lạc lập tức trả lời no y xả nháy phía dưới con mắt vàng kim, tán thán nói, làm tốt, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn, cho dù là giao thừa gần cũng không thể thư giãn. Sa Ha gia đại thảo nguyên cu nở dê cùng Hán Vương Triều, ngoại trừ quốc khánh không đồng dạng. Cái gì ngày lễ cũng cùng bên kia như lúc, đây cũng là sư nhị nương càng nghị quyết định một cái cách làm. Bắc Minh hắn cảm thấy một năm thời gian dài như vậy, cái gì ngày lễ cũng không có, kia toàn bộ lớn bộ lạc cũng quá nhàm chán, mà lại dạng này cũng sẽ xói mòn rất nhiều nhân khẩu, đi hướng Hán Vương Triều bên kia. Cái này thế nhưng là nàng không nguyện ý nhìn thấy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp dập khuôn Hán Vương Triều ngày lễ. Vâng, Điện Hạ yên tâm. Lạc nghiêm túc gật đầu. Lý giả nháy mấy lần con ngươi, đột nhiên hỏi, Úc, đúng, Điện Hạ, Hán Vương Triều cho ngài văn kiện ngài nhìn sao không có, Hán Vương Triều bên kia cho ta văn kiện sao ta nhớ được gần nhất cũng không có bên kia văn kiện. Eo xa một mặt hoang mang. Úc, Điện Hạ, là như vậy, ta buổi sáng giúp ngài thu dọn cái bản thời điểm thấy được, ta coi là ngài đã nhìn. Lý dạ giải thích nói. Eo xa lắc đầu, hỏi, còn không có xem, cái này văn kiện là lúc nào đến đâu tựa như là buổi sáng thời điểm đến. Điện Hạ, ngài hiện tại muốn trở về xem sao? Lý dạ hỏi. Không được, muộn một điểm đi, lại tuần sát một vòng. Sau khi trở về xem, ngươi biết rõ trên văn kiện viết cái gì nội dung sao? Xạ Hiếu Kỳ nói. Lý dạ hồi tưởng một cái, nỉ non, tựa như là mời ngài đi Trường An Thành đâu cái gì mời ta đi Trường An Thành lý do đâu? Xạ Hiếu Kỳ nói. Tựa như là mời ngài đi qua bên kia ăn cơm đâu, Hán Vương Triều bệ hạ nói bởi vì giao thừa, cho nên muốn mời ngài cùng những vương quốc khác quốc vương cùng một chỗ tiến về Hán Vương Triều. Lý dạ hồi tưởng đến. Eo xạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt à, ta biết rõ, có thể chuẩn bị một cái. Điện hạ, ngài muốn đi sao? Lý dạ nghi ngờ nói. Eo xạ lắc đầu, nói, không được, lần này thì không đi được, trong bộ lạc sự tình còn có rất nhiều, huống chi lần thứ nhất giao thừa ta còn là muốn trong bộ lạc qua. Kia điện hạ. Ngài để cho ta chuẩn bị cái gì đây? Lý dạ hiếu kỳ nói. Liên viết một phong thư cảm ơn Lưu Phong bệ hạ, sau đó chuẩn bị hai phần lễ vật đưa tới cho. Eo xạ phân phó nói. Lý dạ gật gật đầu, cầm cuốn sổ ghi chép, đột nhiên nghi ngờ nói. Điện hạ, hai phần lễ vật chuẩn bị hai phần lễ vật là vì cái gì đây? Xạ bó lấy mái tóc màu vàng óng, mỉm cười nói. Năm mới, đương nhiên muốn chuẩn bị cho An Lị một phần lễ vật. Ta thế nhưng là nàng đại tỷ. Úc, minh bạch, điện hạ. Lý dạ cười gật gật đầu. Eo xạ đột nhiên cảm nhận được bên cạnh quăng tới một cô nóng rực ánh mắt, chậm rãi quay đầu, phát hiện khỉ thai mẹ đang chừng lớn con ngươi chính nhìn xem. Sư nhị nương một tay nâng chán, nói, yên tâm đi, các ngươi năm mới cũng sẽ có lễ vật. A, quá tốt rồi. Lạc Hưng phấn nói.